không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 396, tấn cấp. Tiên hoàng sơ kỳ, có thể chống đỡ một lần thì như thế nào? Lần thứ hai đâu? Lại là nhất kích đánh rớt. Năm vị minh vương tiếp tục chống đỡ. Nhưng mà, năm người hợp lực minh vương khiên. Ở Lâm Hải 1, 2, lại, lần thứ 3 công kích xuống. Từng đạo vết rách bắt đầu sản sinh. Cuối cùng vỡ vụn ra. Lâm Bắc nhất kích cuối cùng đánh rớt. Toàn bộ kim cương cháo đều rung động. Làm bụi bặm tan biến thời khắc. Chỉ thấy năm vị minh vương dồn dập ngã xuống đất lên. Cả người trên hạ không có nhất chỗ hoàn hảo địa phương. Bất quá, bởi vì đã đạt được minh vương cấp bậc duyên cớ vì thế. Tự thân sinh mệnh lực ngoan cường, không đến mức bởi vì minh vương khiên phá toái về sau. Đã bị Lâm Hải nhất kích tất sát, đang ở Lâm Hải nhắc tới âm dương nhị hợp kích, chuẩn bị đem ngã xuống đất lên. Không có sức chống cự năm vị minh vương giết chết thời điểm. Trong lúc bất chợt, kim cương cháo lọt vào minh hoàng cấp cường giả tập kích. Vết rách bắt đầu sản sinh. Đây chính là hoàn toàn đạt được minh hoàng cấp công kích. Cũng không phải là Lâm Hải giống nhau. Miễn cưỡng đạt được tiên hoàng cấp trình độ có thể so. Một kích phía dưới, sơn hà phá toái, qua vinh chỗ. Không có một ngọn cỏ. Đây chính là tiên hoàng cấp cường giả thực lực. Mà cùng tiên hoàng cấp ngang hàng minh hoàng cấp cường giả. Tự nhiên cũng có thể làm được. Rốt cục xuất thủ sao? Han Dun, ngươi đi giải quyết cái kia tiểu tử. Lại có thể lấy tiên vương cấp bậc cảnh giới. Phát huy ra tiên hoàng cấp bậc chiến lực. Người này không thể lưu. Phải chết, đi phiêu. Tiểu tử này liền giao cho ta hảo hảo điều giáo đi. Bất quá là một cái nho nhỏ tiên vương cấp. Ở ta minh hoàng cấp trước mặt. Như trước dường như chó nhà có tang một dạng. Không chịu nổi một kích. Nói xong, chỉ thấy Han Dun tiếp tục công kích kim cương cháo. Kim cương cháo phía trên vết rách không ngừng khuếch tán. Cuối cùng, Lâm Hải đem kim cương cháo rút về. Liếc mắt nhìn trong tay đã đầy vết rách kim cương cháo. Lâm Hải đem bên ngoài thu hồi. Âm dương nhị hợp kích chỉ hướng Han Dun nói ra. Khá lắm, chính là các ngươi tập kích ta nguyên sinh vũ trụ sao? Ha ha ha, tiểu tử, cái này vĩ đại kế hoạch có thể không gầy ta hướng dẫn. Đây chính là vĩ đại U Minh Đế đại nhân hướng dẫn. Có thể xâm lấn các ngươi nguyên sinh vũ trụ. Là của các ngươi quang vinh may mắn. Phi, chẳng cần biết ngươi là ai. Dám can đảm xâm lấn ta nguyên sinh vũ trụ. Tự muốn đem tính mệnh lưu hạ. Long nhân hình thái. Lâm Hải một tiếng nộ quát. Tự thân hóa thành tiểu long nhân. Một thân chiến lực tăng vọt. Cầm trong tay âm dương nhị hợp kích hướng Han Dun giết tới. Nằm ở tiểu long nhân trạng thái Lâm Hải. Một thân thực lực trực bức tiên hoàng sơ kỳ, mặc dù so sánh lại như tiên hoàng cấp cường giả thân thể ẩn chứa pháp tắc chi lực. Mọi cử động có thể mang theo một chút pháp tắc chi lực. Nhưng là, đối mặt tới đánh minh hoàng, bởi vì nằm ở nguyên sinh vũ trụ nguyên nhân, bên ngoài vô pháp lôi kéo nguyên sinh vũ trụ pháp tắc chi lực tiến hành công kích. Nguyên nhân đây... Lâm Hải nhưng thật ra không sợ Han Dun. Tiểu tử, tức thì liền ta chỉ là mới vừa tiến vào minh hoàng cấp. Cũng không phải ngươi một cái nho nhỏ tiên vương cấp có thể chống lại. Han Dun, không nên xem thường đối thủ. Cẩn thận lật thuyền trong mương. Đi phiêu, không muốn dài dòng như vậy. Nhìn Lâm Hải đột kích. Han Dun trong tay đột nhiên bốc cháy lên u linh hỏa chủng. Bị Lâm Hải tới gần thời khắc, U Linh Hỏa Chủng đột nhiên bạo phát, trong nháy mắt đem Han Dun che phủ ở trong đó. Han Dun hóa thân hỏa nhân, hướng Lâm Hải đánh xuống âm dương nhị hợp kích đánh. Đinh tai nhức óc giao kích tiếng vang lên, khí lãng trong nháy mắt đánh ngã toàn trường. Qua vì chỗ, toàn bộ hóa thành tro tàn. A, không sai, a hát, như vậy cái này đâu? Vừa nói, Han Dun đánh ra đệ nhị kích, ý đồ hướng Lâm Hải đầu ném tới, như một quyền này đập trúng Lâm Hải. Đánh giá kế Lâm Hải có thể trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Nhưng mà, đối mặt Han Dun như này một quyền, Lâm Bắc khẽ cười một tiếng. Thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở Han Dun sau lưng. Âm dương nhị hợp kích quang mang đại trán, kèm theo không gian run rẩy, nhất kích bổ ra. Cái gì? Hiển nhiên, Han Dun cũng không ngờ rằng Lâm Hải vậy mà lại đột nhiên xuất hiện ở hắn thân về sau. Vội vàng phía dưới, thúc cấp bách ngăn cản. Han Dun thân thể bị Lâm Hải như này vừa bổ, thân hình trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, rơi xuống trên mặt đất lên. Cả khối mặt đất phát sinh trầm thấp tiếng oanh minh, vết rách bạo liệt, xem ra là ta xem nhẹ ngươi. Cho bụi rơi hạ về sau, Han Dun theo hố chung đứng lên, nhìn về phía thiên không trên Lâm Hải nói đạo. U Minh chân thân, theo Han Dun hô lên, Han Dun thân hóa vạn trượng nghiêu đầu nhân, cả người hắc ám mang theo một thân không biết lục sắc văn lộ. Kèm theo u linh mồi lửa bạo phát xuất hiện ở Lâm Hải trước mặt. Pháp thiên tướng địa, khi nhìn đến Han Dun phóng xuất ra u minh chân thân về sau, Lâm Hải cũng không được tỏ ra yếu kém, trực tiếp thả ra pháp thiên tướng địa, chống lại, rất nhanh, song phương liền chật đánh nhau, không có trang điểm lộng lẫy thuật pháp công kích. Cũng không có thoạt nhìn làm cho người cảm thấy sắc bén vô cùng chiến thuật đối chiến. Có chỉ có từng cú đấm thấu thịt, nguyên thủy nhất vật lộn, hai cái quái vật lớn trong chiến trường đại chiến, mỗi nhất kích bên dưới cũng có thể tạo thành sơn hà phá toái. Chỉ chốc lát, hai người chỗ ở khu vực đã bị đánh rời ra phá toái, mà Lâm Hải cũng bởi vì cùng Han Dun đối chiến nguyên nhân. Từ từ, càng chiến càng hăng, cuối cùng, một thân tu vi có thể đột phá, thành công bước vào tiên hoàng sơ kỳ. Cái gì? Dĩ nhiên đột phá đến tiên hoàng cấp. Đáng chết, nguyên lai người vẫn luôn ở đem ta cho rằng đá mài đao. Ở Lâm Hải thực lực đột phá đến tiên hoàng cấp về sau. Bởi vì một thân thực lực đột nhiên tăng vọt duyên cớ vì thế. Trước kia cùng Lâm Hải đánh chia đều thu sắc Han Dun, trong nháy mắt bị Lâm Hải áp chế. Han Dun, ta tới giúp ngươi. Đang ở Lâm Hải muốn thu thập Han Dun thời khắc, đang ở bà khống toàn cục đi phiêu đột nhiên đột kích, hóa thành vạn trượng thần làn nhân, một trường hướng Lâm Hải sau lưng đánh. Lâm Hải nhận thấy được sau lưng nguy cơ, vội vã né tránh. Chỉ thấy ban đầu vị trí gặp đi phiêu như này một kích, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Cái này phía dưới đau. Đối mặt hai gã minh hoàng cấp cường giả liên thủ, đặc biệt một vị trong đó vẫn là lão bài minh hoàng sơ kỳ tột cùng cường giả. Tuy là Lâm Hải bây giờ thực lực trực bức tiên hoàng sơ kỳ đỉnh phong, nhưng là đối mặt hai vị minh hoàng cấp cường giả liên thủ cũng xin không tốt chỗ. Giữa lúc Lâm Hải cùng hai vị minh hoàng chống cự, chuẩn bị dẫn đầu xuất thủ thời khắc, chỉ thấy hai vị minh hoàng mặt sắc đột nhiên kịch biến. Không chỉ có là bọn họ, tự liền tới đánh U Minh đại quân cũng như đây. Sao? Chuyện gì xảy ra? Vì sao thân thể của chúng ta vô pháp nhúc nhích? Tiểu Hải, đã lâu không gặp, có nhớ hay không ta nha? Đột nhiên, Lâm Hải bả vai trên đột nhiên truyền đến Lâm Bắc thanh âm. Lâm Hải quay đầu nhìn về phía mình bả vai, phát hiện Lâm Bắc không biết gì thì đứng ở bả vai của mình lên. Đại ca, làm sao ngươi tới? Có người nói cho ta, gia viên của chúng ta chịu đến quân giặc xâm lấn. Tự nhiên, thân ta vì gia viên một phần tử, đương nhiên tới. Vừa nói, Lâm Bắc hư không dậm chân. Mỗi bước ra một bước, Lâm Bắc thân hình không ngừng mà đang biến lớn. Cuối cùng, Lâm Bắc thân hình ổn định ở vạn trượng cao thấp, dừng lại ở nửa khoảng không bên trên, nhìn liên tục không ngừng tiến nhập, lại bị Lâm Bắc thần hồn lực giam cầm U Minh tộc đại quân. Mang trên mặt mỉm cười nói, hỗn cặn bã nhóm, dám can đảm xâm lấn gia viên của chúng ta, làm xong trả giá thật lớn chuẩn bị sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?